Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. 59. Máy chiếu. Quan lĩnh nhớ tới hình Diệp nói qua nói. Liền hỏi nói: Thành chủ muốn đổi giết Benedict. Đó có phải hay không đại biểu vị này đại sư là người xấu? Nhìn vấn đề như thế nào có thể như vậy tuyệt đối? Thành chủ nhưng có khả năng là người xấu. Chính mình sáng tạo ra tới rối gỗ lại muốn sát chính mình. Benedict thực đáng thương đi. Randy hỏi ngược lại, hắn đem quan lĩnh hỏi ở. Quan lĩnh nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía hình Diệp. Vị này hắn cảm nhận trung đại lão lúc này lại trầm mặc. Không nói một lời, trước mắt manh mối quá ít. Hình Diệp cảm thấy không thể hướng vọng kết luận. Một hảo một hư, hai hảo hai hư đều có khả năng. Lão Nick nói dọc theo bờ sông đi 5 đến 7 tiếng đồng hồ là có thể đến quặng mỏ. Này hiển nhiên này đây kiểu mới rối gỗ tốc độ vì tiêu chuẩn tính toán. Giống hình Diệp loại này cũ nát rối gỗ. Nhanh chóng hành tàu 3 cái giờ liền phải dừng lại bảo dưỡng đầu gối cùng tượng dây cót. 7 tiếng đồng hồ căn bản đến không được. Bọn họ ước chừng đi rồi 10 cái giờ. Đến quặng mỏ khi đã trời tối. Rốt cuộc quặng thô là cái gì? Trên đường, quan lĩnh ở hình Diệp ý bảo hạ hỏi. Bởi vì quan lĩnh lời nói tương đối nhiều. Hình Diệp khiến cho hắn cùng Randy đám người tiếp xúc. Hình Diệp cùng Tào Thiến giấu ở hắn nói nhiều sau lưng. Không cho người phân tích tính cách của bọn họ. Thành chủ nhi tử đích xác biết rất nhiều chuyện. Quặng thô là rối gỗ sinh mệnh nguồn năng lượng. Một khối quặng thô chung nguồn năng lượng có thể làm cũ khoản hình rối gỗ trung tâm vận chuyển 1 năm, tân khoản 3 tháng, chỉ có quặng thô cũng đủ. Thường xuyên đổi mới thân thể, rối gỗ là có thể vẫn luôn sống sót, khó trách quặng thô chân quý đến có thể làm đồng giá trao đổi. Vật, nguyên lai là sinh mệnh nguồn năng lượng, kia chẳng phải là càng là kiểu mới rối gỗ bị chết càng nhanh. Quan lĩnh có chút khẩn trương. Hắn là sắt lá người, người là lão Nick nhi tử, hắn sẽ thường xuyên vì ngươi bổ sung năng lượng, không cần lo lắng, thành chủ nhi tử nói. Hình Diệp sờ sờ chính mình có thể là trung tâm vị trí. Hắn không rõ ràng lắm chính mình bao lâu không có bổ sung quá sinh mệnh nguồn năng lượng. Sẽ không như vậy xui xẻo có việc gì, nhưng là xui xẻo là nghịch mệnh người chơi bệnh chung đi. Các người ai sẽ dùng quặng thô bổ sung năng lượng sao? Randy hỏi, ta kiến nghị tiến vào quặng mỏ sao? Chỉ cần tìm được quặng thô, chúng ta lập tức vì chính mình bổ sung năng lượng, miễn cho đột nhiên đình chỉ vận chuyển, làm nghịch mệnh người chơi. Randy thật sự rất quen thuộc, hoàn toàn sẽ không đi khiêu chiến chính mình vận khí. Thành chủ nhi tử, ta sẽ không. Trong thành có chuyên môn vì rối gỗ bổ sung năng lượng cửa hàng. Yêu cầu thu thủ tục phí. Mặt khác dầu máy cửa hàng cùng sửa chữa cửa hàng lão bản đều sẽ. Rốt cuộc làm buôn bán yêu cầu, mọi người động tác nhất trí mà nhìn về phía quan lĩnh. Quan lĩnh xô xô tay nói. Ta cũng sẽ không a. Không khí nháy mắt trở nên trầm trọng lên. Nếu không ai sẽ bổ sung năng lượng. Như vậy ba gã nghịch mệnh người chơi liền nguy hiểm mơ siêu hình Diệp nhìn về phía Randy. Hoài nghi hắn đang nói dối. Hắn biết quặng thô tác dụng, lại cùng thành chủ nhi tử hợp tác, sẽ không vì chính mình bổ sung năng lượng sao? Nói như vậy là ở thử bọn họ đi. Nghĩ nghĩ, hình Diệp cẩn thận hỏi, khuyết thiếu nguồn năng lượng sẽ có cái gì dự triệu sao? Hắn không thể biểu hiện đến quá trầm ổn lão luyện. Thích hợp yếu thế không chỗ hòng, nghe nói trung tâm bộ vị sẽ khó chịu, sinh ra linh hồn ly thể ảo giác. Randy nói, hắn rất quen thuộc a, tựa hồ đã thể hội quá khuyết thiếu nguồn năng lượng cảm giác. Nếu hắn bản nhân đã từng khuyết thiếu nguồn năng lượng hơn nữa bổ sung năng lượng quá. Như vậy Randy rất có khả năng sẽ bổ sung năng lượng. Hắn rõ ràng có thể ở vừa mới nhận thức khi nhắc nhở chúng ta. Khi đó trở về thành bổ sung năng lượng còn có cơ hội. Nhưng hắn cố tình lựa chọn ở quặng mỏ trước cửa mới nhắc tới chuyện này. Chính là muốn đánh thăm chúng ta tình huống. đường xác nhận chúng ta đều sẽ không bổ sung năng lượng phương pháp khi. Hắn liền có thể công phu sư tử ngọa mơ siêu hình. Diệp âm thầm thầm nghĩ. Nói là hợp tác, cũng chỉ là sẽ không đánh lên tới, nhưng kỳ thật lẫn nhau cũng không tín nhiệm, không có chủ động nói ra chính mình kỹ năng ban đầu. Càng là sẽ giấu giếm mấu chốt tin tức, thông qua nói mấy câu có thể nhìn ra tới. Randy người này tương đương có tâm cơ, không hổ là cao cấp người chơi sao. Tào Thiến có chút lo lắng mà nhìn về phía Hình Diệp. Nàng lần đầu tiên cảm giác được Hình Diệp khí thế bị người áp chế. Cũ khoản rối gỗ là không có quá phong phú biểu tình. Không ai nhìn ra được Hình Diệp suy nghĩ cái gì, chỉ nghe hắn nói. Kia cũng không có cách nào. Chúng ta hiện tại trở về cũng không còn kịp rồi. Đợi khi tìm được quặng thô lại nghiên cứu đi. Ta phía trước có hàn trung tâm tuyến kinh nghiệm. Có thể cảm nhận được trung tâm ở nơi nào. Nói không chừng có thể có biện pháp đâu. Hắn không có biểu hiện thật sự hoảng loạn sợ chết. Làm người cảm thấy Hình Diệp hoặc là có nắm chắc. Hoặc là cái mãng phu. Nếu các ngươi không lo lắng. Ta đây cũng không thể lùi bước, chúng ta tiến quặng mỏ đi. Randy kiến nghị nói, quặng mỏ chung vốn là ánh sáng không đủ, hiện tại lại đã trời tối, đêm khuya tiến vào quặng mỏ quả thực chính là tìm chết. Ta có đạo cụ. Randy lấy ra một cái đèn pin. Đây là mã QR đạo cụ, nào đó thế giới rút thăm chúng thưởng chiều đến, không có bất luận cái gì đặc thù năng lực đèn pin. Nhưng liên tục sử dụng 30 tiếng đồng hồ, duy nhất ưu điểm chính là có thể ở có điện thế giới nạp điện sau đưa tới tiếp theo cái không điện. Thế giới, chiếu sáng ở trong tay hắn, Randy là nhất định phải đương toàn bộ đội ngũ lãnh đạo. Hình Diệp cũng không phải nhất định phải làm người lãnh đạo. Chỉ cần đối phương không có địch ý, hắn hoàn toàn có thể cùng người hợp tác. Nếu là đối phương có thể mang theo bọn họ này đó tân nhân nằm thắng, Hình Diệp cũng sẽ không để ý nhàn nhã một cái thế giới. Nhưng Randy cho người ta cảm giác tương đương không thoải mái. Đặc biệt là hắn nhìn về phía tiểu gương ánh mắt, làm người cảm thấy thập phần không khỏe. Gương cọ đến Hình Diệp bên người, lại đi nắm hắn tay. Hình Diệp biết gương bất an, hắn không thể chung cái này kế, liền nói. Ta kiến nghị đêm nay nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai hừng đông lại đi vào. Đừng quên, thành chủ phái người hạng nặng võ trang tiến vào quặng mỏ. Những người này đến bây giờ không ra tới, bên trong như vậy nguy hiểm còn muốn ban đêm xâm nhập. Ta không đồng ý, quan lĩnh cùng Tào Thiến tự nhiên là nghe Hình Diệp nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy quặng mỏ ngoại cũng chưa chắc an toàn. Hơn nữa nhiều đãi một đêm liền nhiều một phân mất đi nguồn năng lượng nguy hiểm. Mơ siêu Randy thong. Dòng nói, không nghĩ tới các ngươi như vậy nhát gan. Người đâu, cùng ta cùng nhau đi vào sao? Cuối cùng một câu là đối thành chủ nhi tử nói. Thành chủ nhi tử đại khái đối chính mình rất tự tin. Hắn gật đầu nói, ta trên người cũng có chiếu sáng công năng. Hơn nữa chúng ta cùng thành chủ phái tới người bất đồng. Chúng ta có kỹ năng ban đầu cùng đặc thù mã QR. Tự bảo vệ mình vẫn là không thành vấn đề. Trừ bỏ chúng ta mấy cái còn có người chơi khác. Chúng ta muốn cướp ở bọn họ phía trước được đến manh mối đạt được tích phân. Tào Thiến đương nhiên là nghe Hình Diệp, quan lĩnh còn lại là nắm lên một phen hòn đá nhỏ. Ném xuống đất nói, số lẻ liền nghe đại lão, số chẵn liền nghe Randy, Hình Diệp. Tào Thiến, ngoặc kép, cũng may điều tra ra đá là số lẻ. Quan lĩnh lựa chọn ở quặng mỏ ngoại đãi một đêm. Siêu Randy biểu tình không thể biến. Hắn đối ba người, ha ha cười hai tiếng, cầm đèn pin tiến vào quặng mỏ. Nghe không được hai người tiếng bước chân sau, Tào Thiến mới hỏi nói, bọn họ sao lại thế này? Không phải người tốt, gương nghẹn một ngày, rốt cuộc nhịn không được nói. Ta cảm thấy cái kia Randy không có hảo tâm tư. Hình Diệp là thực tín nhiệm gương thức người năng lực. Hắn vỗ vỗ gương trấn an hắn. Ta biết, đừng lo lắng, ta sẽ đề phòng hắn. Quan lĩnh do dự nói. Nhưng là đối phương là cao cấp người chơi. Phải đối phó chúng ta dễ như trở bàn tay đi. Ta hoài nghi hắn có hạn chế, Hình Diệp nói. Nếu một người thật sự thực lực cường đến trình độ nhất định, đối đãi với chúng ta loại này tân nhân, hắn sẽ là cái gì thái độ? Ít nhất là cao cao tại thượng đi, quan lĩnh nhớ tới địch huống. Thập phần nhận đồng Hình Diệp nói, cần thiết là trước tấu một đốn đánh tới phục mới thôi. Lại làm chúng ta làm hắn tiểu đệ, vì hắn bán mạng, Hình Diệp, ngoặc kép, không phải tất cả mọi người sẽ làm như vậy, nhưng bản chất không sai biệt lắm, đều là lãnh đạo, nhưng Randy thái độ càng nhiều như là dùng một ít tâm lý thế công tan rã chúng ta phòng bị tâm. Hắn thủ pháp tương đối ôn hòa, có thể là tính cách gây ra, cũng có thể là tự tin không đủ, chúng ta tự tin cũng không đủ a. Ta không có chiếu sáng loại mã QA, người cùng Tào Thiến khả năng lập tức liền sẽ không có nguồn năng lượng, quan lĩnh có chút sốt. Ruột mà nói, hắn cảm thấy vài người quả thực lâm vào tuyệt cảnh. Không, thì thật còn không tính tuyệt cảnh, Hình Diệp giơ lên đôi tay. Thì thật từ này đôi tay có thể sử dụng bắt đầu. Chúng ta liền sẽ không gặp phải tuyệt cảnh ở thế giới này. Tào Thiến không có cách nào đưa điện thoại di động chung mã QA bày ra cấp Hình Diệp xem. Nhưng là sớm tại tiến vào rối gỗ thành thế giới trước. Nàng liền ở hệ thống không gian chung tướng chính mình trước thế giới rút ra mã QA cấp Hình Diệp. Nhìn, đồng thời, Hình Diệp còn nhớ rõ vườn trường thế giới hắn đã từng có được qua mấy cái mã QA. Sử dụng trọng vẽ chi bút toàn bộ có thể họa ra tới. Ngươi còn nhớ rõ Đinh lão sư nhường cho Tào Thiến mã QA. Hình Diệp nói, cái kia mã QA chúng ta đêm qua thực nghiệm một chút tác dụng, như thế nào thực nghiệm? Quan lĩnh còn không rõ lắm Hình Diệp năng lực, hắn chỉ nhớ rõ vườn trường thế giới không ngừng có dương cầm nện xuống. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, như vậy thực nghiệm mơ siêu, Hình Diệp ở trong đầu điểm đánh sử dụng kỹ năng ban đầu. Bắt đầu ở không trung vẽ mã QA, Đinh lão sư nhường cho Tào Thiến mã QA miêu tả là bọn học sinh thích nhất nhiều truyền thông phòng. Học, có thể trộm phóng điện ảnh. Hình Diệp tối hôm qua liền sử dụng trọng vẽ chi bút xem qua Tào Thiến có được hai cái không biết mã QA năng lực, ngày hôm sau muốn thăm dò không biết quặng mỏ. Hắn sao có thể sẽ không trước tiên chuẩn bị tốt. Quan lĩnh thấy Hình Diệp trong tay trống rỗng xuất hiện một con trong suốt bút. Ở không trung dùng gần một phút đồng hồ thời gian họa ra một cái mã QA. Đường hắn cuối cùng một nét bút thành khi, không trung xuất hiện một cái giống máy chiếu đồ vật, không làm việc đàng hoàng máy chiếu. Có thể chỉ định nào đó người sử dụng tiếp xúc quá người chơi. Ở người chơi này không ở hiện trường khi, truyền phát tin hắn ở thế giới này đã từng đã làm sự tình. Điều kiện, cần thiết có thể hình chiếu vách tường, hình chiếu thời gian 10 phút, trọng vẽ chi bút sử dụng sau nhưng hình chiếu 5 phút đồng hồ. Tác giả có lời muốn nói, ta đối đèn thề, ngày mai buổi chiều 2 điểm trước, nhất định phải viết vượt qua 5.000 tự, không thể lại đem thời gian tất cả đều áp xúc ở buổi tối. Thân ái tiểu thiên sứ nhóm, ngày mai buổi chiều 2 điểm gian. Hết chương.